Chiến thần Hào Môn, chương 436. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 436 chương muốn giết người, càng phải chu tâm. Khinh Vũ nói cái gì đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân đả Liễu Ca A Khiếm đi tới, nhìn nàng dường như rất lo lắng. Giang Ninh cười cười, không có việc gì, mệt nhọc phải đi nghỉ ngơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính mình cùng Lâm Vũ Chân nói không cần lo lắng, nha đầu kia liền thực sự không lo lắng. Như vậy không có tim không có phổi tên, thật là làm cho người thích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vĩnh viễn sẽ không hỏi nhiều, sẽ không quấn quýt, chỉ cần mình nói với nàng, nàng chợt nghe quá ngoan. Ân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân khéo léo gật đầu, liền thay đổi y phục chui vào trong chăn ngủ. Chỉ chốc lát sau, trong chăn lại đưa ra một tay, còn có mơ hồ thanh âm. Lão công, giường ấm áp được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh thực sự là không có biện pháp nào. Nhà đầu kia quá liêu nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lập tức vọt tới, lại chỉ nghe được Lâm Vũ Chân đều đều tiếng hít thở, lập tức liền ngủ mất rồi. Lão bà, ngươi là ở lần lượt dụ dỗ ta phạm tội à? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh giờ khóc giờ cười, động tác không dám quá lớn, rất sợ biết đánh thức Lâm Vũ Chân, chỉ phải cẩn thận từng ly từng tí, vén ra một góc chăn, chui vào, sau đó cũng không dám cử động nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đó, vừa mới xử lý tốt ngón tay thương thế Tôn Lăng, sắc mặt cực vi khó coi, phảng phất ăn chuột chết thông thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là ở trong tiệm cơm, lại có người ta nói hắn là con trai, bị lão tử giáo huấn chỉ có quỳ xuống, càng là tức giận đến hắn ruột đều suýt chút nữa đà kết. Còn tưởng rằng đại nhân vật gì, bất quá là một cái con rể tới nhà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Lăng cười nhạt, giễu cợt nói. Mất mặt cầu vật, ngồi ở đó cái quả tam ca trên chân đồng dạng quấn quýt lấy băng vải, một cái ngón tay chặt đứt một cái gãy chân rồi, nhưng thật ra vẫn thật có duyên phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn thiếu tiểu tử này có điểm thân thủ, hơn nữa hạ thủ vô cùng ác độc. Quả tam ca nói, có muốn hay không ta tìm người giết chết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Lăng con ngươi lạnh lẽo, gần đây Kiến Châu không yên ổn, chớ làm loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Tiêu cùng Dương gia đều là trong một đêm bị tiêu diệt, hợp với Na Kiến Châu ngũ hổ đều chết thảm ở cái kia tụ hiền bên trong trang viên, lúc đó nhưng là gây nên toàn bộ Kiến Châu oanh động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người đã nói Dương Tiêu là trêu chọc thiên hải trong lòng đất vòng đại nhân vật, cho nên mới phải tao kiếp nạn này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Tôn Lăng lại biết Na Dương Tiêu phía sau nhưng là có phương Bắc thế gia vọng tộc, quan hệ của gia tộc mặc dù không cường, nhưng cũng là thiên ti vạn lũ, thiên hải trong lòng đất vòng tròn muốn động thủ, coi như không để bụng Dương gia cũng phải cân nhắc một chút phương Bắc a. Nhất là, hắn từ tỷ tỷ của mình Na biết được một sự tình, đối với phương Bắc này thế gia vọng tộc gia tộc thì càng là kiêng kỵ cùng kính sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên hắn kết luận, Dương gia cùng Dương Tiêu hủy diệt tuyệt đối không chỉ là bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Thiên hải bên kia trong lòng đất vòng tròn, bất quá là một ngụy trang mà thôi, chân chính đại nhân vật nhất định là ở phương Bắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng cứ như vậy nhìn bọn họ kiêu ngạo, quả tam ca giận, ta là thật muốn giết chết bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hành, phải đối phó một người, chỉ dựa vào nắm tay là vô dụng. Tôn Lăng cười nhạt, muốn giết người, càng phải chu tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả tam ca nhãn tỉnh sáng lên. Tôn thiếu, ngài có cái gì chiêu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Na Lâm thị không phải là muốn tiến vào Đông Nam địa khu thị trường, vì thế đầu nhập vào to lớn nhân lực tài lực. Tôn Lăng đột nhiên cười tà một tiếng. Người nói, nếu như bọn họ cuối cùng thất bại, chỉ có thể chật vật cút ra khỏi Đông Nam địa khu, sẽ là dạng gì tâm tình? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khẳng định rất phẫn nộ, rất tuyệt vọng, quả tam ca lập tức nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, Tôn Lăng cười to, ta chính là muốn bọn họ phẫn nộ, muốn bọn họ tuyệt vọng. Muốn bọn họ tổn thất nặng nề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo ta Tôn Lăng đấu, bọn họ nhăm nho gì? Không có Dương gia cho bọn hắn chỗ dựa cái này Đông Nam địa khu, bọn họ cũng không tư cách vào tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.